Si Sui cau mày nói. Đã thứ năm, tộc trưởng khẳng định đã chọn lựa những nhân tuyển khác. Sarutobi Hiruzen nói. Si Sui, Uchiha bên trong ta chỉ tín nhiệm ngươi. Chỉ có ngươi mới có siêu việt gia tộc độ lượng. Nói xong, hắn đứng dậy, hướng đi bên cửa sổ. Thời gian không còn sớm. Si Sui, ngươi đi tìm Fugaku đi. Đây là các ngươi Uchiha cơ hội khó được. Chỉ cần ngươi làm tới Hokage phụ tá, tất nhiên sẽ để cho thôn nhân đối Uchiha thay đổi rất nhiều. Về sau càng là có thể chậm rãi giải trừ thôn cùng Uchiha ở giữa hiểu lầm. Si Sui thấy thế, đành phải khom mình hành lễ. Ánh mắt phức tạp thối lui ra khỏi Hokage văn phòng. Rời khỏi Hokage bạn công hội chết. Si Sui trong lòng nghĩ sự tình. Rất mau trở lại đến cũ tộc địa. Nhìn xem bị hắc ám bao phủ cũ tộc địa. Hắn mới nhớ tới Aozora cùng hắn nói tộc địa di chuyển sự tình. Bởi vì hiểu lầm cùng ngờ vực vô căn cứ. Chúng ta đã bị xua đuổi qua một lần. Lần này ta không thể để cho cơ hội theo trong tay chạy đi. Điều chỉnh phương hướng. Hắn rất nhanh chạy tới mới tộc địa. Tìm tới tộc trưởng phủ đệ. Si Sui đưa ra bái phỏng thỉnh cầu. Có thể là phụ trách thủ vệ tộc nhân lại cự tuyệt hắn. Bảo vệ lạnh như băng nói. Tộc trưởng có lời. Hôm nay ai cũng không thấy. Si Sui vội vàng nói. Bên trong sáng. Ta tìm tộc trưởng có việc gấp cầu kiến. Uchiha bên trong sáng như cũ lạnh lùng lắc đầu. Không phải hắn không muốn đáp ứng. Mà là tộc trưởng căn bản là lại không trong phủ đệ. Xem như bảo vệ. Hắn nhất định phải đối tộc trưởng hành tung bảo mật. Bởi vậy hắn chỉ có thể lạnh lùng cự tuyệt Si Sui một lần lại một lần. Cùng lúc đó, Akimichi Chuja nhà phủ đệ. Chuja phu nhân thấy Fugaku thăm hỏi. Rất nhanh liền chuẩn bị tràn đầy một bàn phong phú bữa tối. Cho hai người châm hảo tửu phía sau liền rời đi phòng ăn. Fugaku, đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Chào hỏi Fugaku một tiếng. Chuja liền bắt đầu động thủ. Fugaku nếm hai cái, nói, cây cô chủ nghệ thật tốt. Nghe nói như thế, Chuja cười ha ha một tiếng, nói, ghen tị đi, Mikoto cái gì đều tốt, chính là cái kia chủ nghệ a. Chấm ngoặc kép, Fugaku nghĩ đến thê tử nhiều năm không có tiến bộ chủ nghệ cũng là lắc đầu. Đến, đụng một ly, tốt, đặt chén rượu xuống, Chuja nói, Fugaku. Ta không có Shikaku cùng Inoichi bọn họ thông minh. Ngươi có chuyện nói thẳng. Fugaku mới sẽ không xem nhẹ Chuja trí tuệ. Akimichi nhất tộc chỉ là lười đùa nghịch tâm tư mà thôi. Tại đối mặt đại sự lúc chưa hề làm sai qua lựa chọn. Fugaku nói thẳng. Chúng ta Uchiha quyết định từ bỏ lần này trưởng lão tuyển cử. Chuja nghe vậy trì trệ. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn cầm lấy đùi gà gặm một miệng lớn, áp cho đỡ sợ, ăn xong đùi gà về sau. Chuja đã bình phục tâm tình, nói, Fugaku, người nói với ta cái này làm cái gì? Fugaku chậm rãi nói, đối với Torifu tiền bối, chúng ta Uchiha vẫn có chút tôn kính. Bây giờ Konoha ở vào nguy nan thời khắc, chính cần Torifu tiền bối rời núi chủ trì cục diện. Akimichi Torifu, Hokage đệ nhị tinh nhuệ đội hộ vệ thành viên, cùng Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo, Mitokado Homura, Yutaten Koharu, Uchiha Kagami là đồng đội. Trong 6 người, Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo, Mitokado Homura, Yutaten Koharu 4 người thường xuyên cùng một chỗ hành động. Akimichi Torifu thì là thường xuyên cùng Uchiha Kagami cùng một chỗ tổ đội hành động. Rất khéo, Sarutobi Hiruzen trở thành Hokage đệ tam về sau. Cùng hắn cùng đội Shimura Danzo, Mitokado Homura, Yutaten Koharu 3 người đều trở thành trưởng lão. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái đội hộ vệ thành viên. Một cái tráng niên mất sớm. Một cái thì ngoại trừ ninja thượng đẳng tên tuổi bên ngoài thân không một chức. Phải biết, năm đó Akimichi Torifu có thể là tại cùng làng mây Kinkaku bộ đội trận chiến kia đánh ra vang rồi. Danh hiệu, khách quan mà nói, 4 người khác lại biểu hiện thường thường. Torifu thúc phụ, chấm ngoặc kép, Chu gia thì thầm một câu. Trong mắt có chút ảm đạm, đầy bàn mỹ vị tại phía trước. Hắn cũng không có tâm tư. Fugaku muốn nói xong, liền cáo từ rời khỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.